Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 696. Hứa tổng, cái này nón xanh liền rất thích hợp ngươi. 450 không tự. Vương Hảo từng hớp uống cà phê, nhìn trên báo chí mới nhất giải trí tin tức. Tin tức nội dung tuy rằng ngũ hoa bát môn, nhưng đầu đề mãi mãi cũng là về Viễn Trình bị chuyện thu mua. Ngụy Mập Mạp nghi cùng Lục Viễn xuất hiện hiềm khích loại hình tin tức. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng Vương Hạo mặt. Vương Hạo ở sâu trong nội tâm lâm vào lướt một cái nhàn nhạt thất vọng chi chung. Đúng vậy, là thất vọng. Đương nhiên, hắn loại này thất vọng cũng không phải nhằm vào Lục Viễn bán đi, Viễn Trình, giải trí thất vọng, mà là cảm thấy loại này chuyện đặc sắc, hắn thế nhưng không có biện pháp tham dự. Trên thực tế, hắn cũng thực suy nghĩ tham dự, cũng thực suy nghĩ thể nghiệm một chút loại này xuất sắc biểu diễn cảm giác. Đáng tiếc, hắn đi không được, đến nỗi người nói hoài nghi Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn có hiềm khích. Tại Viễn Trình ngây người dài như vậy thời gian, liền tính tin tưởng heo mẹ biết trèo cây hắn cũng sẽ không tin tưởng Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp có hiềm khích. Hứa Hoèn đột nhiên thu mua Viễn Trình, những cái này hắn thấy tuyệt đối có một loại không cách nào hình dung cổ quái vị đạo ở bên trong. Nếu hắn tham dự lời bên trong như vậy, hắn cảm thấy mình tuyệt đối biết biểu diễn một chút không tồi nhân vật, thậm chí có thể xem một hồi chứng kiến Viễn Trình lịch sử diễn. Đáng tiếc, hắn không có, chẳng những không có, thậm chí hắn phát hiện trong nhà đối với hắn quản chế đã càng ngày càng nghiêm khắc. Chẳng những cầm thẻ ngân hàng của hắn, phương diện kinh tế bị phong tỏa, thậm chí liền tính hắn muốn đi ra dạo quanh, đều có mấy cái cao lớn thô kệch bảo tiêu đi theo hắn. Nhưng hắn căn bản là không có cách làm cái gì. Hắn liền rất thống khổ. Quả thực là nửa bước khó đi. Ai? Vương Hạo thở thật dài một cái. Ngày này rốt cuộc lúc nào mới là cái đầu a? Thật chẳng lẽ muốn cùng Thẩm Vân Vân kết hôn? Sau đó thật sự muốn kế thừa trong nhà cổ phần? Từ cái này cáo biệt cái loại này cuộc sống tự do tự tại. Ta mẹ nó mới 24 tuổi a. Đúng là tốt đẹp nhất thời điểm, ngươi khiến cho ta làm cái này. Vương Hạo liền rất tuyệt vọng. Tại cà phê uống đến một nửa về sau, hắn nhìn đến dưới lầu dừng lại một chiếc màu đỏ Lamborghini. Nhìn đến này chiếc xe về sau, Vương Hạo đột nhiên một trận kinh hỉ. Đây là Vương Vĩ Tuyết xe. Tỷ tới, Vương Vĩ Tuyết đã đến. Đối Vương Hạo tới nói xác xác thật thật là kinh hỉ. Nói như thế nào đây? Rốt cuộc vô cùng có khả năng cùng chính mình tỷ phu Lục Viễn cùng nhau lại đây. Mà chính mình tỷ phu Lục Viễn, lão bà vẫn là rất nghe hắn lời nói. Nếu nói hai câu lời nói, đại khái cũng có thể thành. Theo sau nhìn đến xuống xe người chỉ có một cái Vương Vĩ Tuyết về sau, Vương Hạo liền rất thất vọng. Ân, từ từ, như thế nào một người tới? Như thế nào không cùng tỷ phu cùng nhau lại đây? Theo sau, hắn đi ra gian phòng, nhìn đến Vương Vĩ Tuyết đi vào phòng tháo kính mát xuống hướng Vương Diệu Hoa thư phòng đi đến. Biểu tình trước sau như một lãnh đạm, Vương Hạo rón ra rón rén đi vào thư phòng bên cạnh len lén nhìn đọc sách phòng bên trong. Ra chuyện, hôm nay cha của hắn tựa hồ vẫn luôn ngốc ở trong thư phòng. Tựa hồ chính tại xử lý chuyện gì, liên tưởng đến chính mình tỉ lại đây về sau. Vương Hạo cảm thấy cái này bên trong khẳng định có cái gì đại sự tình. Thư phòng bên trong, ba, Lục Viễn công ty kế hoạch muốn toàn bộ rời đến Yến Kinh. Cái, Viễn Trình, cao ốc, nhưng là chúng ta thấu góp, phát hiện tiền này còn thiếu điểm, cho nên chuẩn bị hướng ngươi mượn điện. Bổ túc những cái đó khiếm khuyết bộ phận, đến nỗi lợi tức, ân, so ngân hàng hơi chút thấp một ít. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Vương Diệu Hoa về sau an vị ở Vương Diệu Hoa đối diện. đi thẳng vào vấn đề nói ra cái này sự tình. Ngoặc kép, Vương Diệu Hoa vốn dĩ trên mặt còn mang theo nở nụ cười. Nhưng là hiện tại, nghe tới này thời điểm, hắn tươi cười tức khắc đã không thấy tăm hơi. Thậm chí biểu tình liền rất không nói gì. Thoạt nhìn thực nghẹn khuất. Ba, nói chuyện, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Vương Diệu Hoa. Ngươi đem nhà chúng ta làm từ thiện. Vẫn là ngươi cảm thấy ta giống oan đại đầu. Vương Diệu Hoa chỉ chính mình. Cả người liền lập tức đứng lên. Ba, ngươi không phải oan đại đầu. Ngươi khôn khéo người đâu. Ngươi cũng biết ta không phải oan đại đầu. Vương Diệu Hoa sâu sâu thở ra một hơi. Vĩ Tuyết, con gái đã gả ra ngoài tựa như tát nước ra ngoài. Vĩ Tuyết, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đây chính là ta dưỡng lão tiền. Ngươi cũng đừng nhớ thương. Ta liền không họ Vương. Ta đây hôm nào đi cầm họ sửa lại. Đổi thành Lục Căng Tuyết. Ngươi dám. Vương Diệu Hoa tức giận đến không biết nên nói cái gì. Mượn điểm tiền cũng không nhiều lắm. Cũng mới 2 tỷ mà thôi. 2 tỷ, ngươi muốn ta mạng già, ta sao có thể có 2 tỷ? Vương Vĩ Tuyết tức khắc mặt liền tái rồi. Ba, đừng đau lòng tiền, tuy rằng Hoa Hạ Phú Hào bảng bên trong ngươi bài đến rất thấp. Nhưng là vốn lưu động phương diện, ngươi chính là có thể bài trước mấy. 2 tỷ, đối với ngươi mà nói vấn đề nhỏ, tiền của ta không phải gió lớn thổi tới. Về sau phải dùng đến đồ vật còn rất nhiều. Ai, ngươi hiện tại gả chồng. Ngươi đệ đệ đâu? Ngươi đệ đệ bây giờ còn chưa cưới lão bà. Hơn nữa tương lai thương trường như chiến trường. Tùy thời đều là thay đổi liên tục. Ta nhìn đến Yến Kinh hơi chút trung tâm một điểm đất thật rất không tệ. Căn cứ ta tính ra bên kia tương lai tiềm lực phát triển tuyệt đối thật lớn. Ta muốn mua bên kia. Ngươi cũng tin tưởng Lục Viễn năng lực lấy Lục Viễn bản sự. 2 tỷ cũng chỉ là một năm không đến thời gian mà thôi. Cha vợ không giúp con rể. Ai giúp? Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Chờ một chút, Lục Viễn năng lực ta là tin tưởng. Lục Viễn người ta cũng là tin tưởng. Nhưng là, ta cảm giác thế nào là ngươi nghĩ tới vay tiền. Mà không phải Lục Viễn muốn mượn tiền. Lần này kế hoạch thu mua, ngươi cũng tham dự, chờ đã, Lục Viễn hắn công ty lên kế hoạch trước nửa đoạn, ngươi lên kế hoạch phần sau đoạn. Vương Diệu Hoa nghe vị đạo không đúng, hơn nữa càng dư vị liền càng giác đến không đúng. Lục Viễn hắn là biết đến, Lục Viễn người này, tuy rằng không biết xấu hổ, ngẫu nhiên không có gì hạn cuối. Nhưng không rất giống là cái loại này biết vay tiền người. Tiểu tử thúi này có sự kiêu ngạo của chính mình ở bên trong. Thế nào thấy, giống con gái mình giúp Lục Viễn chuẩn bị. Ba, ta làm là Lục Viễn thê tử. Tự nhiên rất nhiều thứ muốn là Lục Viễn suy xét. Lục Viễn không suy xét đến. Ta giúp hắn suy xét. Lục Viễn suy xét đến. Nhưng không có phương tiện đi việc làm. Ta giúp hắn làm. Vương Vĩ Tuyết nhìn Vương Diệu Hoa. Vĩ Tuyết, cho nên ngươi liền đến quản ta đòi tiền. Ngươi là suy nghĩ đem ngươi đệ đệ kết hôn tiền trọn vẹn lấy đi nhường hắn kết không được hôn. Vì ngươi đệ đệ cũng suy tính một chút đi. Ngươi nên biết ngươi đệ đệ chính là. Được, cấp cho tỷ, ta không kết hôn. Đúng, ta không kết hôn, cấp cho tỷ. Ba. Ta biết nhà ta còn rất nhiều vốn lưu động, cấp cho tỷ phu nửa năm vấn đề không lớn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thư phòng bên trong, Vương Diệu Hoa nói được nửa câu. Đột nhiên truyền đến hô to một trận thanh âm. Vương Vĩ Tuyết quay đầu, nhìn Vương Hạo đẩy cửa vào. Vẻ mặt hưng phấn, nàng tức khắc liền rất cổ quái. Bình, không còn dùng được đồ vật. Nơi này nơi nào có phần của ngươi nói chuyện. Lan, Lan, Vương Diệu Hoa mặt tức giận đến xanh mét. Tiện tay hung hăng đem bên cạnh bình hoa liền hướng Vương Hạo đập tới. Nếu không phải thân thể các phương diện cơ năng còn hảo, hắn đều thiếu chút nữa não tụ huyết. Hắn như thế nào liền sinh ra như vậy một cái ngu dốt con trai? Mẹ nó, Vương Diệu Hoa vén tay áo, liền muốn hung hăng đem đứa con trai này treo lên hung hăng mà trừ một trận. Cái này nhi tử, hắn như thế nào có một loại hỗn chướng bại gia tử cảm giác. Hoa Kim, Ngụy Mập Mạp đám người lại bị Hứa Hoành kêu lại đây. Hứa Hoành trên mặt lộ tươi cười, phi thường nhiệt tình mà mọi người ngồi xuống. Các vị, vất vả, ân, công ty kế hoạch kế tiếp nói vậy mọi người cũng biết. Ân, trải qua ta ngày hôm qua lặp lại suy xét, là kế tiếp chúng ta có thể càng tốt mà hợp tác đi xuống. Ta tính toán cho mọi người đãi ngộ lại hơi chút nhấc lên. Ân, chia làm hợp đồng phương diện chúng ta bảo trì bất biến. Đương nhiên, ngoài ra, ta hy vọng có thể hơi chút hơn nữa một chút niên hạn. Hứa Hoành nhìn Ngụy Mập Mạp chờ mọi người, nụ cười trên mặt càng sâu. Đương nhiên, mọi người cũng không cần hiểu lầm, chỉ là hơn nữa một chút niên hạn mà thôi. Cũng chỉ có 5 năm, hợp đồng phương diện đã phóng tại chư vị trên bàn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngụy Mập Mạp đám người kỳ thật biểu tình cũng là lộ nụ cười. Nhưng là, khi bọn hắn nghe được Hứa Hoành đột nhiên muốn sửa hợp đồng về sau, bọn họ nụ cười trên mặt đột nhiên liền biến mất không thấy. Ngụy Mập Mạp nheo mắt lại, hắn đột nhiên đứng lên. Hứa Tổng, ngươi cái này là không tin chúng ta. Ngụy Đạo, nói nơi nào lời nói, ở nơi này là không tin tưởng các ngươi a. Chỉ là, các ngươi có chút đặc thù. Ta sợ Hoa Kim những người khác sẽ có ý kiến. Hơn nữa hơi lớn cục nghĩ, cái này cũng là có thể lý giải không phải. Hơn nữa, yên tâm đi, ta bảo đảm mọi người hết thảy đều cùng tại viễn trình thời điểm. Tại lục viễn tại trong lòng bàn tay giống nhau tự do. Mặt khác không sẽ ước thúc mọi người. Hứa Tổng, hôm nay chúng ta ký 5 năm về sau. Kế tiếp qua 1 năm về sau. Ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta ký 10 năm? Sau đó lại nhiều hơn một ít điều khoản, dùng ấm nước sôi hút lên phương thức tới đối đãi với chúng ta. Ngụy Mập Mạp híp càng sâu. Sao có thể? Ngụy Đạo, ngươi hiểu lầm, ta không phải là người như vậy. Hứa Hoành lộ tươi cười nhưng trong lòng thì hơi sững sờ. Hắn phát hiện Ngụy Mập Mạp thế nhưng so chính mình tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Thấy một màn như vậy về sau, hắn híp mắt lại. Đương nhiên, lần này chỉ là một cái đề nghị. Nếu mọi người cảm thấy không được mà nói, chúng ta liền cái này tán sẽ. Liền cái này tán sẽ. Mọi người không nên đả thương hòa khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hợp đồng nhất định phải ký. Hơn nữa cần thiết hôm nay ký. Đừng cho là ta không biết các ngươi ở đánh cái gì bàn tính nhỏ. Không ai có thể tại ta Lưu Lị Lị thủ hạ chiếm tiện nghi. Ngoặc kép, vừa lúc đó, môn đột nhiên mở ra. Một người nữ nhân trung niên âm trầm mà đi ra. Tiến vào về sau nàng nhìn chằm chằm mọi người. Đặc biệt là đang xem đến Ngụy Mập Mạp thời điểm. Ánh mắt hiện lên một trận càng lạnh hàn ý. Ngụy Mập Mạp vốn dĩ hơi có chút hòa hoãn hạ đi tươi cười đột nhiên lại biến lạnh. Ngươi nói cái gì? Ta nói, hôm nay hợp đồng nhất định phải ký. Đừng, lão bà, cái này sự tình ta cảm thấy có thể bàn bạc kỹ hơn. Kỳ thật có thể, nhất định phải ký. Đừng quên ta ngày hôm qua đã nói với ngươi. Không ký, chúng ta ly hôn. Đừng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hội nghị tại một trận ầm ĩ bên trong tan rã trong không vui. Xong việc, Hứa Hoành một mình gọi tới Ngụy Mập Mạp. Ngụy Đạo, trên thực tế, ta là thực thưởng thức các ngươi toàn bộ đoàn đội. Nàng đích xác cũng là thực đáng giận, nhưng là ngươi cũng biết, nếu như ta cùng nàng ly hôn, rất nhiều thứ mắt xích tài chính đều biết phay đứt gãy. Hơn nữa Hoa Kim toàn bộ đoàn đội khả năng có một chút ý kiến. Hứa Tổng, ý của ngươi thế nào? Ngụy Mập Mạp nhìn Hứa Hoành tận tình bộ dáng về sau, trên mặt tươi cười, "Ngụy đạo, nếu không như vậy đi, chúng ta cũng không ký 5 năm, nếu không như vậy, trước ký 4 năm, ký 4 năm, chấm ngoặc kép." Ngụy Mập Mạp nhìn Hứa Hoành, hắn đang cười, "3 năm chu toàn đi, ta có thể cho hắn một câu trả lời. Đồng thời, ta cũng có thể cho ngươi một câu trả lời. Đương nhiên còn có Hoa Kim những người khác một câu trả lời. Hứa tổng, các ngươi nếu các ngươi tưởng diễn kịch nói còn thiếu một chút." Ngụy Mập Mạp sâu sâu thở ra một hơi, tươi cười đột nhiên không thấy. "Ngươi có ý tứ gì?" "Ngụy đạo, ngươi nói cái gì?" "Hứa tổng, ta nói, hai vợ chồng các ngươi không cần diễn kịch. Hợp đồng, chúng ta là một chữ đều không ký chính thức. Ngươi tại một khác phân hợp đồng phương diện minh xác mà viết rõ chúng ta duy trì hợp đồng cũ. Bất biến, ngươi có ý tứ gì?" "Hứa tổng, lặp lại lần nữa, hợp đồng chúng ta không ký chính thức, nhưng là ở trong công ty, chúng ta sẽ thành thật thật đem hết toàn lực giúp ngươi." "Hứa tổng, đồng thời, ta có thể 100% hứa hẹn ngươi, tương lai, các ngươi có thể đổi lấy so 2 tỷ 700 triệu càng cao ích lợi. Ngươi ổn kiếm không lỗ." "Phanh, Ngụy Mập Mạp, ngươi nên biết thân phận của ngươi. Ngươi hiện tại không tư cách cùng ta nói loại này lời nói." Hứa Hoành đột nhiên vỗ bàn một cái, "Hợp đồng, cho ta ký, ta biết thân phận của ta, cũng xin ngươi chú ý một chút thân phận của ngươi. Ngụy Mập Mạp ba chữ kia không phải ngươi có thể kêu. Ngươi không nên ép chúng ta." Ngụy Mập Mạp mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Hắn nhìn Hứa Hoành, vốn dĩ đối Hứa Hoành vẫn là rất có hảo cảm, nhưng là hiện tại, xuống dốc không phanh, người này khí lượng cùng A Viễn quả thực là khác nhau một trời một vực. "Người trẻ tuổi không cần tuổi trẻ khinh cuồng." "Thiết," A Viễn nói một câu. "Không tuổi trẻ khinh cuồng, vẫn là người trẻ tuổi sao?" "Hứa tổng, ngươi hiện tại tâm tình không tốt, ta có thể lý giải. Ta hy vọng ngươi có thể yên tĩnh một chút, đồng thời hảo hảo cân nhắc một chút lợi và hại." Ngụy Mập Mạp áp xuống nộ hỏa, chung quy lắc đầu, ngoặc kép. Hứa Hoành nhìn Ngụy Mập Mạp áp xuống nộ hỏa về sau biểu tình về sau, vốn dĩ có một ít do dự, nhưng là lại nghĩ đến lão bà mình bên này về sau, hắn tức khắc sâu sâu thở ra một hơi. "Ngụy Mập Mạp, ngươi dám ra cái cửa này, ngươi liền sẽ hối hận." Ngụy Mập Mạp nghe được này thời điểm, đột nhiên ngừng một chút, ngoặc kép. Ngụy Mập Mạp nhưng không có lên tiếng. "Ký hợp đồng, tất cả mọi người có công đạo." Hứa Hoành nhìn chằm chằm Ngụy Mập Mạp bóng lưng. "Hứa Hoành, ta chờ ngươi hậu quả. Chúng ta đi, chính ngươi chậm rãi chơi. Chiêu số gì, ngươi dùng ra tới, ta xem ngươi có thể làm gì ta. Ngươi thật mẹ nó bệnh tâm thần. Mẹ nó cho ngươi ánh mặt trời nói ngươi không đi, nhất định muốn cầm chiêu số đi hẹp. Mẹ nó, trách không được đều nói ngươi ăn cơm mềm. Ta phi, còn đúng là mẹ nó uất ức, bị nữ nhân áp thành như vậy." Ngụy Mập Mạp phun một bãi nước miếng, không nói hai lời hùng hùng hổ hổ đi ra phòng làm việc. "Ngươi!" Phanh, môn hung hăng bị đóng lại. Hứa Hoành tức giận đến phổi đều muốn tạc, hắn mới vừa muốn mắng một trận, lại không ngờ môn lại mở ra. "Hứa tổng, đừng nghĩ cáo chúng ta, là ngươi nhất định muốn ép mua ép bán." "Hiểu, thật muốn cáo chúng ta, ngươi cũng nhất định không thể thắng." "Thật đúng là một cái ngu xuẩn, cầm một tay hảo bài toàn bộ đập nát, Vương Tạc đều bị ngươi phân đi áp đối ba." "Thật sự, chờ một chút, ta xem điều tin nhắn." "Ngoạn tao, Hứa tổng, ngươi, tấm tắc, ta vừa mới vẫn nghĩ không thông vì cái gì. Người nữ nhân này không có khả năng như vậy, xuẩn quỷ tinh, biết rõ nói đánh không thắng, còn như vậy bức chúng ta. Nhưng là hiện tại, ta con mẹ nó giống như nghĩ thông suốt. ngươi chạy nhanh đi tra tra sổ sách mục đích có vấn đề hay không đi. Đừng trúng nhân ra kế điệu hổ ly sơn. Nga, đúng, cũng có thể là tọa sơn quan hổ đấu. Châm ngòi thổi gió kích động chúng ta đánh nhau. Nàng lén lút rời đi tài sản. Cũng đúng, rốt cuộc tiểu tam so ngươi biết chụp mũ thôi đi. Ân, ta đột nhiên phát hiện mũ vẫn rất thích hợp ngươi. Đổi cái nhan sắc liền càng thích hợp. Ngoặc kép, ngụy mập mạp lưu lại những lời này về sau. Theo sau đối với Hứa Hoành dựng một cây ngón giữa. Theo sau lộ ra một cái thâm ý tươi cười. Ngược lại nghênh ngang kiêu ngạo rời đi. Nghe được ngụy mập mạp nói về sau, Hứa Hoành đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vội vàng cầm điện thoại lên. Lưu Lị Lị, ngươi đang ở đâu? Làm cái gì? Ngươi điên rồi. Ta xem ngươi là điên rồi. Ngươi ở đâu? Ta tại sở hành chính luật sư. Đánh giám, nói cho ta, ngươi muốn làm cái gì? Ta nơi nào muốn cùng ngươi làm cái gì? Ngươi, con mẹ nó, ngươi thật đúng là tài. Ngươi mẹ nó đang tính kế ta. Hứa Hoành, ta không biết ngươi làm sao vậy, nhưng không phải như ngươi nghĩ. Lan, ngoặc kép, A Viễn, ở đâu đâu? Ở công ty đâu? Làm sao vậy? Chúng ta trở về. Cái gì? Cái gì? Ngươi không phải tại Hoa Kim sao? Còn hoa cái gì kim a? Ta hồi viễn trình, Chu Soái giống như đào được một cái đại tin tức. Ngoạt tào, kinh bạo đại tin tức. Đồ chơi gì? Ha ha ha, đại tin tức, ngoặc kép chấm hỏi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.